Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 331, hai hướng suy luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi khẽ lắc đầu, chỉ có thể nói rằng, đêm hôm ấy Viên Hoặc quả thực đã xuất hiện tại con hẻm nơi Trịnh Đông bị sát hại. Tuy hắn có khả năng dùng đinh quan tài để giết người, lại có mặt tại hiện trường vụ án, nhưng điều đó chưa thể chứng minh hắn chính là hung thủ thực sự. Điều then chốt hơn cả là theo lời của Vương Phu Nhân cùng Yến Lang Trung, Viên Hoặc một lòng muốn thăng tiến, vào lúc nhạy cảm này cớ gì lại tự hủy tiền đồ, làm cái việc giết người liên hoàn. Hắn không hề có động cơ giết người. Ngô Giang không rõ điều này, nhưng nàng và Hàn Thời Yến lại biết rõ. Hôm qua, Viên Hoặc vừa thay mặt một người cùng Tề Vương trao đổi, khiến Tề Vương phải tự vẫn trong ngục, lại một mình gánh hết tội lỗi. Tề Vương cũng đã thay Cố Hữu Niên và Vương Thân lật lại bản án, buộc nàng và Hàn Thời Yến phải ngưng truy tra thêm nữa. Ấy vậy mà ngay trong đêm, hắn liền biến thành tên sát nhân giết người liên hoàn rồi trốn chạy vì sợ tội. Chuyện này không thể không khiến người ta sinh lòng nghi ngờ rằng có người đang giăng bẫy hãm hại Viên Hoặc. Người của Khai Phong Phủ tưởng rằng hắn là kẻ đi săn, nào ngờ hắn mới chính là con mồi, nay sống chết chưa rõ. Cố Thẩm Vi liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến, hắn nhẹ gật đầu đáp lại. Trong thời gian ngắn không tìm thấy người, cứ sai người dám chặt Viên Phủ. Trước tiên chúng ta phá vụ án giết người liên hoàn này, tìm ra hung thủ thật sự. Chỉ có hung thủ mới biết được bản thân sẽ ra tay ở con hẻm nào, mà kẻ báo cho Viên Hoặc biết nơi trốn kia tất có liên quan đến hung thủ. Chúng ta chỉ cần tìm ra hung thủ là có thể lần ngược manh mối mà truy ra sự thật. Cố Thẩm Vi vô cùng đồng tình, suy nghĩ của Hàn Thời Yến quả thật trùng khớp với nàng. Hơn nữa, ta vẫn luôn cảm thấy hung thủ này không phải loại tùy tiện gặp ai trên đường cũng giết. Hắn trùm đầu đen, lại trói chặt người, còn dùng đinh quan tài để hành hung. Phương pháp giết người này mang theo cảm xúc rất mãnh liệt. Ba người chết, Tú Nương thì bị đóng đinh vào tay, người Trở Phân bị xuyên mũi, còn Trịnh Đông là nha sai thì bị đâm vào chân. Vị trí ra tay này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới bên xe ngựa của Ngự Sử Đài. Phu xe họ Tôn đang dựa lưng vào vách xe, lấy chiếc đấu lạp che mặt mà ngủ say như chết. Tiếng ngáy vang dội như sấm, chẳng khác gì đang nằm nghỉ trên giường nhà mình, vô cùng thoải mái. Cố Thẩm Vi trông thấy thế không khỏi sinh vài phần hâm mộ. Giỏi thật, vừa nằm xuống là ngủ được ngay. Dường như cảm nhận được có người đến gần, phu xe ngáp một cái rồi ngồi dậy, thuận tay đội lại chiếc đấu lạp lên đầu. Ngự Sử đại nhân, giờ chúng ta đi đâu? Phu xe liếc nhìn Ngô Giang, thuận miệng hỏi. Hàn Thời Yến suy nghĩ giây lát, đến ngõ Minh Kính trước. Ngõ Minh Kính vốn là sản nghiệp của Vương Phu Nhân, nằm đối diện với ngõ Phù Dung. Hai bên chỉ cách nhau bởi con đường Minh Kính, nơi đó vốn là chốn nhiều chuyện thị phi, bọn họ cũng đã tới không ít lần. Đợi ba người lên xe ngồi ổn định, phu xe liền vung roi, hét một tiếng, xe ngựa lăn bánh lướt đi êm ái. Từ cửa sổ xe, Cố Thẩm Vi nhìn ra ngoài, liếc mắt đã thấy mấy vị nha sai của Khai Phong Phủ đang lảng vảng quanh Viên Phủ. Chừng 3-4 người, chắc hẳn là thuộc hạ của Ngô Giang được phân lại đây canh giữ. Tay là quan trọng nhất với Tú Nương, mũi là thứ đặc biệt nhạy cảm với người Trở Phân, còn nha sai khắp thành Biện Kinh đều nhờ chân mà đi lại. Hung thủ biết rõ thân phận ba người bọn họ, người Trở Phân kia thân thể có mùi, lại đi khập khiễng, rất dễ nhận biết, nhưng còn Thu Nương và Trịnh Đông thì sao? Nếu hung thủ không bám theo từ lúc còn ở Tú Lâu, thì căn bản không thể nào biết được Thu Nương là Tú Nương chuyên thêu thùa. Người cũng đã nói, quan sai cải trang làm dân thường để dụ hung thủ lộ diện. Vậy thì chắc hẳn ai nấy đều cố ý tách riêng, rồi dạo qua lại trong mấy con hẻm vắng. Trịnh Đông đã có ngoại hiệu là gấu mù, thì hẳn là thân hình cao lớn như gấu. Vừa nhìn đã biết là võ phu không dễ trêu chọc. Vừa rồi ta trông thấy mấy huynh đệ ngươi để lại trước cửa viên phủ. Không ít người nhìn gầy yếu chẳng khác gì thư sinh. Vậy mà hung thủ lại cứ nhắm ngay vào Trịnh Đông trông có vẻ khó đối phó nhất mà xuống tay. Đừng nói là hắn chỉ thích giết người lợi hại. Trước đó một người là nữ nhân yếu đuối như thu nương. Một kẻ là người què chuyên đổ phân. Cố Thận Vi trông thấy Hàn Thời Yến có ý định lên tiếng phản bác. Trong mắt chợt lóe, liền tiếp lời, ta biết ngươi muốn nói gì, rằng hung thủ Hàn đã định sẵn thời gian và địa điểm từ trước. Như vậy mới có thể dẫn dụ viên hoặc đến hiện trường gây án để giá họa cho hắn. Nếu viên hoặc thực sự không phải hung thủ, mà là kẻ bị hãm hại, vậy thì lại càng thú vị. Cố Thận Vi vừa nói, vừa nhìn sang Ngô Giang, lại bắt gặp một gương mặt đầy vẻ ngơ ngác. Thú vị chỗ nào, ta thì chẳng thấy có gì thú vị cả. Không phải hung thủ chính là viên hoặc sao? Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ cả. Sao giờ các ngươi lại nói viên hoặc không phải hung thủ, mà là bị vu oan giá họa? Là ai mà có bản lĩnh lớn đến thế, dám hãm hại hắn? Khi bị người phủ Lỗ Quốc Công bắt gặp, hắn vẫn lành lặn tay chân mồm miệng đây thôi. Nếu hắn không phải hung thủ, vậy thì chạy cái gì? Đường đường là mệnh quan triều đình, đáng lẽ phải giúp khai phong phủ bắt hung thủ mới phải. Nếu hắn vô tội thì giờ phải đang làm nhân chứng ở khai phong phủ, chứ đâu phải bỏ chạy chẳng buồn ngó ngàng đến cả phụ mẫu mình. Cố Thận Vi giơ ngón tay cái về phía Ngô Giang. Ba ngày không gặp, thật phải nhìn bằng con mắt khác. Ngươi giỏi hơn hồi mới bước vào khai phong phủ rất nhiều rồi. Ngô Giang nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, cả người như lâng lâng bay bổng. Được khen rồi, lại còn được Cố đại nhân khen nữa chứ. Hàn Thời Yến bên cạnh nhìn bộ dạng ấy của hắn, không khỏi thở dài nói, trước kia phá án ngay cả cửa cũng không tìm ra, giờ ít ra cũng có thể gây ra án oan rồi. Ngô Giang bịt tay lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn Hàn Thời Yến. Thời Yến huynh, sao từ nhỏ đến lớn huynh lúc nào cũng khiến người ta muốn đánh vậy? Cố Thận Vi thấy hắn lại sắp làm ầm lên, bèn lắc đầu, tiếp tục nói, chỗ thú vị là ở chỗ theo như ta nói lúc nãy. Hung thủ rất có thể không phải ra tay ngẫu nhiên, mà là đã biết rõ thân phận người chết từ trước. Theo như Hàn Thời Yến nói, hung thủ đã chọn sẵn địa điểm gây án, như vậy mới khiến viên hoặc xuất hiện đúng lúc ở hiện trường. Vấn đề là, hung thủ làm sao biết được Trịnh Đông sẽ xuất hiện ở con hẻm ấy vào thời điểm ấy? Cố Thận Vi nói tới đây, giơ hai ngón tay lên. Có hai khả năng, một là như ngươi vẫn khăng khăng, rằng ta với Hàn Thời Yến nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Viên hoặc chính là hung thủ, hắn tình cờ gặp Trịnh Đông, lại nhận ra y là nha dịch của khai phong phủ. Hắn giết người, đóng hai cái đinh quan tài, một cái để đoạt mạng, một cái để biểu thị thân phận nạn nhân. Khả năng thứ hai là như ta vừa nói, hung thủ đã sắp đặt sẵn một cái bẫy, chỉ chờ viên hoặc tự chui đầu vào lưới. Nếu vậy, thì hung thủ ắt hẳn đã biết trước kế hoạch dụ bắt vào ban đêm của khai phong phủ. Ngươi cần phải hỏi Vương Phủ Doãn cho rõ chuyện này. Có phải đã chia người từ trước không? Có sắp xếp sẵn Trịnh Đông phải đi con hẻm nào không? Và có những ai biết được các sắp xếp này? Ngô Giang lập tức nghiêm mặt, trên đời này không ai căm hận nội gián hơn hắn, rốt cuộc là khả năng nào, còn phải xem chúng ta có điều tra ra được mối liên hệ giữa Tú Nương, kẻ đổ phân đêm và Trịnh Đông hay không. Đó cũng là lý do vì sao Hàn Thời Yến không để chúng ta đến khai phong phủ khám nghiệm tử thi trước, cũng không đi thẳng đến hiện trường vụ án, mà lại tới con ngõ Minh Kính này, cách trương.